Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, kết giới. Chỉ có thể nhìn từ xa không cách nào tiến vào. Không phải ma huyễn trận cũng không có cái gì khác sẽ là trong truyền thuyết kết giới. Phất Lôi, Đức nhẹ nói, kết giới, cái gì là kết giới? Mã Á Lỗ Tay Nhất Linh quay đầu hỏi nàng chưa từng nghe nói qua kết giới loại này Đông Tây lấy lục. Linh Phong kiến thức không biết Đông Tây cũng không nhiều nàng lại đau lòng nhất Mã Á có không có. Truyền thuyết nói nhiều bởi vậy Mã Á kiến thức không tầm thường. Đó là ta từ một bản trong sách xưa nhìn thấy. Nói nhìn thoáng qua bản quyển cổ thư kia đúng hắn. Tốn giá cao mua về nghe nói là cái nào đó di dân bộ lạc lưu truyền tới không phải là thiên cung bộ. Lạc Đông Tây, kết giới ý tứ chính là đem một nơi nào đó vây quanh cách trở song phương không cách nào đạt tới. Đối diện có thể nhìn thấy lại không biện pháp đi vào liền như bản nói như vậy. Chẳng qua trải qua sở nghiên cứu ta vị kết giới hẳn là một loại đặc biệt hiện tượng có thể là cố ý. Càng có thể là tự nhiên hình thành. Phong vẫn là rất lớn, Phất Lôi Đức không thể không nói. Chuyện lớn tiếng mới có thể để cho đám người nghe được. Quả nhiên như đại hiền giả có kiến thức tiện tay dính đến tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Kết giới hẳn là một loại khác biệt, phương diện phản ứng nhìn thấy cảnh vật chưa chắc là ở trước. Mắt có thể là tại chỗ rất xa, thông qua lực lượng nào đó để chúng ta nhìn thấy lại không cách nào chạm đến. Từ cổ chí kim nghe nói kết giới xuất hiện qua mấy lần, mỗi lần đều không giống nhau. Trong đó một loại chính là bản nói thấy được lại không cách nào tiến vào trước mặt giống có một đạo khí tường. Bình thường sẽ không đả thương người lại không cách nào đánh vỡ. Còn có một loại kết giới càng có ý tứ người có thể trực tiếp đi qua lại giống đi trong không khí. Trong kết giới cảnh vật có thể bị người thân thể xuyên thấu đều hư ảnh. Đúng loại thứ nhất, bản, nhìn thấy Phất Lôi Đức ánh mắt chuyển hướng nàng lập tức nói. Phất Lôi Đức gật gật đầu, nếu như loại thứ nhất khá là phiền toái nghe nói loại này kết giới xuất hiện về sau nếu như được. Thời gian dài công kích sẽ từ từ biến mất kết giới cùng trong kết giới tất cả Đông Tây cùng một chỗ. Biến mất, không cần lại nhìn ta biết cũng chỉ có như vậy. Theo Phất Lôi Đức giải thích nếu bọn họ đi địa, phương rất có thể đúng một loại kết giới. Còn trong kết giới cảnh vật có thể là tại Đông Đại Lục nơi nào đó có lẽ đúng Tây Đại Lục một nơi. Nào đó thậm chí khả năng căn bản cũng không phải là trên thế giới này Đông Tây. Nếu như hắn phán đoán đúng chính xác phí liệt cách lần này tới ý nghĩa liền không lớn coi như cảnh. Vật đúng một cái thế giới khác bên trên lại như thế nào? Nhiều nhất chỉ có thể coi là mở mang tầm mắt đối với anh hùng nước mắt nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì trợ giúp, đã tới liền đi nhìn xem dù sao đã không xa. Tự nhiên Mã Á biết hắn tâm tư ở bên khuyên nhủ nàng. Cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, tại cực bắc chi địa có thể nhìn thấy dạng này cảnh vật bản thân liền là chuyện hiếm. Lại đi một ngày phía trước đã không nhìn thấy cây cối rất bình không có cao thấp chập trùng địa. Phương, xa xa đã có thể nhìn thấy chỗ kia kỳ quan. Tại trong gió tuyết có thể nhìn thấy một tia màu xanh biếc đã phi thường để cho người ta dễ chịu. Huống chi đúng mảng lớn rừng cây. Quả nhiên là kỳ quan. Phí liệt cách nói hiện tại còn không nhìn thấy thanh tuyền nhưng rừng cây đã rất rõ ràng. Sau một giờ đám người đi đến kết giới bên cạnh dừng lại cái gọi là kết giới bản thân là không có rõ. Ràng giới tuyến, nhưng từ trên mặt đất liền có thể phân ra đến một bên đúng thật dày tuyết trắng một bên khác cỏ. Xanh khắp nơi trên đất hai bên trải qua vị rõ ràng dường như hai thế giới. Phí liệt cách dùng tay hướng về phía trước hư đẩy tay trên lòng bàn tay xúc cảm nói cho hắn biết. Phía trước quả nhiên có Đông Tây. Như nước giống như nhựa cây nhu hòa mềm mại lại cứng cỏi vô cùng đây chính là trong thiên hạ bền. Chắc nhất Đông Tây sớm biết có Đông Tây tại phí liệt cách đem lực chú ý chuyển tới kết giới phía. Sau cảnh vật, Bản nói không sai, bên trong phương viên một cây số khoảng cây cối không nhiều, có thể một chút nhìn tới kết giới một bên khác phong tuyết. Đầu tiên mấy chục khỏa không cao cũng rất thô, cây phí liệt cách, không biết nó đúng loại kia cây cối. Cây cối ở giữa cỏ rất thấp, chiều cao cơ hồ giống nhau, trên đồng cỏ có thể nhìn thấy không ít tiểu động vật, cũng đều là ăn cỏ tính. Xuyên qua rừng cây, tại trong kết giới địa phương có một chỗ thanh tuyền thanh tịnh, nước suối không ngừng từ lòng đất phun ra cao 2 thước, rơi trên mặt đất hình thành một chỗ hố cạn. Hố nước có 4 cái lối ra, chảy ra nước hướng theo 4 cái lối ra chảy ra, lại thấy không rõ chảy tới đi nơi nào. Cảnh vật rất đẹp, nhưng trường kỳ sinh hoạt tại trong ma vực xâm lâm dạng này cảnh vật cũng không tính là gì. Sau đây càng mỹ địa phương phí liệt cách cũng đã gặp không ít. Phí liệt cách nơi này còn chưa có bắt đầu nghiên cứu, bên kia Mã Tu đã không nhịn được nghe nói kết giới này thiên hạ không người nào có thể mở ra. Hắn trước dùng kiếm bản rộng thử trong tay, mặc kiếm không ngừng huy động, mang theo sáng như bạc quang mang chém vào trước mặt kết giới bên trên. Xem ra dùng toàn lực còn tốt, cho hắn không phải võ thần kiếm. Cảnh vật trước mắt rất nhỏ, lắc lư một chút tiếp lấy lần nữa lắc lư, dường như gợn sóng nước. Phí liệt cách hơi chút nghĩ liền hiểu kết giới này đúng hợp thành phiến công kích trong đó một chỗ. Cái khác các nơi cũng sẽ thụ lực tướng, tất cả lực lượng phân chia đều tại các nơi, đây cũng là kết giới phòng ngự hiệu quả một trong. Nhìn nhìn lại kết giới diện tích đem một cây số phương viên bao ở trong đó, có thể gặp mặt tích lớn. Bao nhiêu như thế lớn kết giới có thể làm cho nó lên rất nhỏ, ba động Mã Tu tu vi không kém. Mã Á hừ nhẹ một tiếng, hai mắt thẳng nhìn trong kết giới cảnh vật. Thế nào? Phí liệt cách hỏi. Kết giới ba động hiện tượng Mã Á cũng không có thể nhìn ra. Nhìn, Mã Á chỉ nói một chữ đầu, càng ngày càng thấp, về sau dứt khoát ngồi xổm xem trọng giống như vẫn là không đúng, ngẹo đầu nhìn còn không được. Cuối cùng quỳ trên mặt đất, mặt kề sát tại trên mặt tuyết mới hài lòng. Làm cái gì? Phí liệt cách bó tay rồi. Mặc dù Mã Á không phải quý tộc, cũng không thông lễ nghi quý tộc, nhưng nàng tuyệt đối là cái nhã nhặn cô nương, làm sao lại làm ra như thế động tác bất nhã. Cái dạng này ngược lại thật giống cho người ta quỳ xuống dập đầu đồng dạng. Tiếp tục chặt, đừng có ngừng. Mã Á kêu lên, nguyên lai động tác của nàng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mã Tu cũng không chặt kết giới, quay đầu nhìn Mã Á, chơi cái gì cổ quái. Nghe được thanh âm Mã Á, Mã Tu tiếp tục chặt kết giới, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng hướng Mã Á nơi này. Nghiêng mắt nhìn qua đến có vấn đề, hiện tại nàng dáng vẻ so kết giới còn cổ quái, chẳng lẽ kết giới này cùng mặt đất ở giữa có khe hở. Rất không có khả năng. Thì ra là thế. Mã Á đứng thẳng người như có điều suy nghĩ nói. Nhìn Mã Á khôi phục nguyên dạng, chỉ thần kỳ nhìn như phát hiện cái gì, dừng lại trong tay kiếm hỏi. Mã Á phát hiện cái gì? Mã Á vừa muốn nói chuyện do dự một chút, lắc đầu nói. Không thể nói, không thể nói. Mã Tu ngạc nhiên, mấy ngày ở chung hắn biết Mã Á tuyệt đối không phải người hẹp hòi. Phát hiện cái gì? Phí liệt cách cũng hỏi. Mã Á vẫn là như cũ gật gù đắc ý, giống học thuộc lòng. Không thể nói, không thể nói. Trong đầu phí liệt cách linh quang lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Phất Lôi Đức. Phất Lôi Đức cũng đồng dạng chính nhìn hai người bọn họ, đồng thời gật gật đầu. Hẳn là dạng này. Mã Tu càng không hiểu ra sao mấy người này đang làm cái gì. Mã Á muội muội đến cùng thế nào? Bản Lôi kéo Mã Á nhẹ giọng hỏi, nàng coi là Mã Á xuất hiện đông tây không thích hợp nói cho nam tính hỏi, đồng thời đã biết mình nhất định đúng, nghĩ sai vấn đề không ở nơi này. Mã Á cùng phí liệt cách quan hệ của hai người nàng xem sớm ra, hai người căn bản không có che giấu. Mã Á tiếp tục thống khổ lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Nguyên lai không thể nói để cho người ta thật thật là khó chịu. Còn muốn tiếp tục chặt? Mã Tu hỏi, nhìn dáng vẻ Mã Á không giống đúng cố ý giấu giếm, nhưng lại có điều phát hiện chỉ cần Tiếp tục quan sát xuống dưới, hắn tin tưởng mình cũng có thể xuất hiện bí mật này. Mã Á ngẩng đầu nhìn Nhật Luân vị trí suy tư một lát nói. Trước không chặt, chúng ta đem lều vải mạnh khỏe, sau khi ăn cơm trưa xong lại làm việc. Nghe hay, ngươi, Mã Tu trên lưng kiếm bản rộng đây cũng là làm việc. Thật ra chạy tới nhìn kỳ cảnh coi như nói còn nghe được, chí ít trở lại đế đô thời điểm có thể dùng đến hấp dẫn thiếu nữ cùng các quý phụ ánh mắt. Cũng không ngừng chặt kết giới đây cũng là chính sự. Cái này bỗng nhiên cơm trưa đúng Mã Á chuẩn bị mà lại chuẩn bị đang lúc phong phú, còn không ngừng khuyên mọi người phải ăn nhiều, nói một hồi phải làm việc sẽ rất mệt mỏi loại hình. Việc này dĩ nhiên chính là chặt kết giới. Nghỉ ngơi một giờ bắt đầu Mã Tu làm việc, Mã Á nhìn lên bầu trời Nhật Luân đổi cái địa phương quỳ. Trên mặt đất, mặt dán tại đất tuyết, mở to hai mắt nhìn hướng trong kết giới, nhìn còn không ngừng hướng phí liệt cách ngoác. Ngoại trừ Mã Tu tại chặt kết giới, những người khác cũng học dáng vẻ Mã Á quỳ gối kết giới bên cạnh. Mặt thiếp đất tuyết vào trong nhìn quanh, Mã Á không phải thích nói đùa người, nếu như không có chuyện gì không có khả năng mang mọi người chơi dạng này trò xiếc. Nhật Luân tia sáng chiếu xuống kết giới không ngừng rất nhỏ dao động. Phí liệt cách, Phất Lôi Đức hai người đồng thời kêu lên. Không thể nói, không thể nói. Bản bò lên vỗ vỗ tay lại đem trên mặt tuyết lau đi. Ta không biết những chữ kia. Từ phí liệt cách góc độ có thể lờ mờ nhìn thấy trên đồng cỏ kim quang lấp lánh từng hàng khế hình. Văn tự, đập vào mắt bên trong câu đầu tiên chính là. Không thể nói, không thể nói. Nói thần khiển chi. Sau đó đúng một cái khác, phối phương lần này cần phức tạp đa phí liệt cách. Đếm một lần dòng giã 400 loại vật phẩm đồng dạng chia làm 4 loại, mỗi loại 100 loại là Thạch Quyển Thánh Thư gấp 2. Phần này phối phương đồng dạng có một rất thần khí danh tự không tồn tại ở giấy không truyền cho. Tài đồng dạng yêu cầu muốn đem 400 loại vật phẩm từng cái ghi tạc trong lòng là món chuyện rất khó khăn tình. Mà lại những vật phẩm này trung trí ít có hơn phân nửa đúng phí liệt cách chưa từng nghe nói qua. Đông Tây bởi vậy ký ức thời điểm rất cảm thấy gian nan. A, làm sao ngừng? Trước mắt kết giới biến mất không thấy gì nữa, không phải biến mất mà Mã Tu đình chỉ công kích. Không nhìn thấy sóng nước đồng dạng đường vân trên đồng cỏ chữ vàng cũng thay đổi thành một mảnh. Kim quang rốt cuộc thấy không rõ. Các vị để cho ta nghỉ ngơi một chút, có được hay không, đã 2 giờ tiếp tục như vậy ta sẽ bị mệt. Chết, Mã Tu thở hổn hển nói. Mặc dù không phải đấu khí công kích nhưng vũ khí bên trên nhất định phải bám vào bên trên đấu khí. Dạng này công kích lực độ mới có thể để cho kết giới rất nhỏ ba động thời gian dài cùng một tần. Suất công kích thật là rất mệt mỏi người, cho dù hắn đúng võ thánh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.